bản lĩnh quyến rũ đàn ông đều không có, nhìn xem người phụ nữ họ Lâm kia kia các cô cũng học đi, đừng khiến ông đây thất vọng mỗi ngày. Nam Cung Hào Nhân nhượng cho khỏi phiên, nói, được rồi, cậu lấy bọn họ ra chút giận làm gì, không trách bọn họ được, phải trách khẩu vị của cậu kiêu nhà chúng ta quá soi mói và kỳ lạ, trước mắt chỉ nhìn chúng Lâm Khiết Phi. Để đây nhàn rỗi cũng lãng phí, không bằng chọn một người cho tôi dùng trước, Trần Kiệt trợn mắt cút. Toàn thân Lâm Khiết Phi run rẩy, hoảng sợ tới mức không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, cô cảm thấy cô xong rồi, tối nay nhất định là chạy trời không khỏi nắng. Chương 172. Khăn tắm đã sớm bị ném trên thảm, chăn ở phía dưới không ngừng cuộn lên. Toàn thân anh nóng lên, giống như là dung nham, tất cả đều đè lên người cô, vừa điên cuồng hôn cô, hai tay vừa làm chuyện ác ở khắp nơi. Cô đã cảm nhận được nóng bỏng của anh, cứng như sắt thép chạm vào cô khiến cô tâm hoảng ý loạn. Nhiệt độ trong phòng lên cao một lần nữa, xi măng rắn chắc như vậy đều phát ra âm thanh kẽo kẹt. Cô căn bản không có sức lực gì, bị anh bắt nạt đủ kiểu như vậy, lại càng mềm nhũn như tơ, muốn dùng tay đẩy mặt anh ra, đều biến thành vuốt ve. Anh hồn rất hung mãnh, linh hồn cô đều đã run rẩy như bị điện giật, vô tri vô giác, có vẻ như lâng lâng bay giữa tầng mây, trong đầu nổ tung từng ngôi sao và pháo hoa. Thế giới của anh mãnh liệt, thần trí của cô đều đã gần như rơi vào tay giặc. May mà trong đáy lòng vẫn còn chút tỉnh táo, lớn tiếng nói với mình, mau dừng lại. Lại tiếp tục nữa, mày sẽ bị người ta đánh chiếm rồi. Đừng như vậy, dừng lại. Cô mơ hồ nặn ra mấy chữ từ kẽ răng, lại lần lượt chìm ngập trong nụ hôn sâu của anh. Mạc Lâm Kiêu giống như đặt mình trong dung nham nóng chảy, sóng lửa cao nghìn trượng vạn trượng, huyết dịch chạy như điên, tất cả ý niệm đều mãnh liệt tụ về chỗ nào đó. Muốn cô, muốn mình hoàn toàn chiếm lấy cô, muốn rơi vào trong vòng xoáy của cô, không chết không ngừng. Toàn bộ đều dựa theo khát vọng nguyên thủy phát triển xuống dưới, con mèo nhỏ ở dưới người nức nở, lại càng khơi mào khẩu vị của anh, thế tấn công của anh càng thêm mãnh liệt, lúc cô sắp hít thở không thông thì lặng lẽ cách xa chân cô. Khóe môi đột nhiên nềm được vị mặn, anh nâng mắt lên nhìn thấy rõ trên gương mặt cô tràn ngập nước mắt. Trong đôi mắt đẫm lệ chứa đầy ẩm ức và không cam lòng không thể nói hết còn có bất lực. Chỉ cần liếc mắt một cái, có thể nhìn thấu, lúc này cô không tình nguyện cỡ nào. Cho dù anh vừa mới cứu tính mạng cô, cho dù anh đẹp như thiên tiên, cho dù dáng người anh đẹp tới mức bùng nổ, cô vẫn không muốn giao thân cho anh. Ảo não xông thẳng lên não, giống như một mũi tên, phu một tiếng bắn thẳng vào tim anh. Cảm giác chán nản xa lạ đó, khiến anh bực bội không thể nói rõ được. Một tay nắm lấy cảm cô, đôi mắt như chim ưng nheo lại, nhìn chăm chăm cô, hơi thở gấp gáp, hung dữ hỏi cô dựa vào cái gì rơi nước mắt. Cô là gì của Mạc Lâm Kiêu, cô không biết sao. Lúc trước là ai chủ động tới tìm tôi, nói là muốn thành tình nhân của tôi. Bây giờ cô làm ra bộ răng này, là cho ai xem? Còn có ý gì? Tuy Mạc Lâm Kiêu không nói rõ, nhưng ngụ ý đã vô cùng rõ ràng. Lâm Khiết Phi như vậy không phải là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ sao? Lâm Khiết Phi nức nở, nghẹn ngào nói thực xin lỗi, anh Kiêu tôi không cố ý chảy nước mắt, tôi chỉ không nhịn được. Tôi biết chức trách công việc của mình tôi sẽ cố gắng phối hợp với anh tiếp tục đi. Lúc này anh nên tiếp tục. Anh là ông chủ bao nuôi, cô là người hầu ngủ, có thể lấy tiêu hóa bất cứ lúc nào, đây là việc cô phải làm. Cô khóc của cô, anh muốn của anh. Khi nào thì mua tình nhân, vậy mà cung phụng thành lão Phật gia. Mạc Lâm Kiêu gian lòng, không nhìn nước mắt trên mặt cô, nhấc chân cô lên, khóe mắt vẫn không tự chủ được liếc nhìn mặt cô, phát hiện cô nhảm chặt mắt lại, nước mắt sáng trong chảy ào ào ra, cô cần chặt môi, cổ không phát ra tiếng. Giống như bị áp giải ra pháp trường đợi một đao cuối cùng. Động tác mạnh khó khăn dừng lại, giống như bị rót một chậu nước lạnh, toàn bộ hưng trí đều biến mất, Mạc Lâm Kiêu hơi nhắm mắt lại, thở dốc sâu vài cách, điều chỉnh tốt hơi thở, khi mở mắt ra lần nữa, dĩ nhiên trong mắt là khí lạnh bức người. Anh vội vàng cách xa cô, mặc quần áo của mình vào, xoay người đi ra ngoài. Tiếng cửa phòng đóng mạnh lại làm Lâm Khiết Phi đang nhắm mắt nức nở tỉnh táo, cô mơ hồ mở đôi mắt đẫm lệ, phát hiện người đàn ông hung mãnh cuồng vọng đã rời đi, vậy mà mình tìm được đường sống trong chỗ chết, tránh được lần này, tuy chỉ kém một bước cuối cùng. Lâm Khiết Phi ngây ngốc một lát che chăn lên đầu, không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng ấm ức, cô trốn trong chăn khóc hu hu. Mạc Lâm Kiêu tức giận không nhẹ trở lại phòng mình, đầu tiên là tầm rửa đứng dưới vòi hoa sen, anh mở nước lạnh để vòi hoa sen dội từ trên xuống dưới. Cho dù tắm nước lạnh, lửa trong người anh lúc này vẫn không thể thiêu xuống, hiện giờ cả người anh không thoải mái, đầu óc ong ong, tà khí trong người đấu đá lung tung, không tìm được điểm giải phóng, buồn bực tới mức lúc này anh muốn giết người. Trong lòng không nhịn được hối hận sao mình nhất thời mềm lòng, không thể nhìn cô rơi nước mắt lúc quan trọng như vậy liền rút lui. Cái gọi là đồng tình gì đó, đối với Mạc Lâm Kiêu anh mà nói quả thực là buồn cười. Anh làm việc cho đến bây giờ đều là cuồng vọng tự đại, cổ chấp, chưa từng để ý cảm thụ của bất luận người nào.

Trong lòng Lâm Khiết Phi căng thẳng, hỏi dò, vậy nếu tôi muốn người đó chết thì sao? Sắc mặt Mạc Lâm Kiêu không đổi, lạnh lùng nói, đó là kết cục người đó nên có. Nói lạnh nhạt như vậy, tùy ý như vậy, thật sự giống như đang nói con chó con mèo, trong giọng nói tràn ngập lạnh nhạt thực sự dọa sợ Lâm Khiết Phi. Quả nhiên là Mạc Lâm Kiêu lòng dạ độc ác tim lạnh mặt lạnh. Anh hơi nhướng mày, hỏi thế nào? Có cần kết quả đó không? Không cần, Lâm Khiết Phi suy nghĩ một lát nói tha cho anh ta đi, thù hận giữa anh ta và tôi chưa tới mức cần lấy mạng anh ta. Nhưng cô đừng quên, nếu tối qua anh ta thực hiện được đời này cô sẽ xong rồi. Tốt xấu gì cô cũng là thuộc nữ danh viện, nếu nhà họ Lâm bị sỉ nhục lớn như vậy, chắc chắn sẽ đuổi cô ra khỏi nhà cô cũng công tiếng xấu cả đời. Nếu là như vậy, hành động của bố con nhà họ Trương vô cùng đáng giận. Tôi biết nếu tối qua anh không mang máy kiểm tra tới đúng lúc tôi đã bị bọn họ tính kế rồi. Lâm Khiết Phi thở dài, trong mắt lóe lên không đành lòng, nhưng Trương Đại Phúc còn là đứa bé, nếu bố thằng bé không còn, sau này thằng bé làm sao bây giờ? Nể mặt đứa bé, tạm tha cho bọn họ đi. Đúng rồi, có hỏi ra được người đứng sau bố con bọn họ là ai không? Mạc Lâm Kiêu nhếch miệng cười, nói ra Trương Tiểu Phi này cũng coi như là đáng mặt đàn ông, dưới thủ đoạn của Trần Kiệt vậy mà anh ta không khai gì. Xem ra anh ta định gánh vác toàn bộ rồi. Lâm Khiết Phi hừ một tiếng, cho dù anh ta không nói, tôi cũng có thể đoán được là ai sai bọn họ làm. Bây giờ tôi càng thêm bội phục người đứng sau lưng kia, thật sự không biết rốt cuộc cô ta nắm được cán chuôi gì của Trương Tiểu Phi, vậy mà có thể khiến anh ta giao cả tính mạng. Ở phương diện nào đẩy, không thể không nói, Lâm Thúy Lan tuyệt đối là một nhân tài. Là người phụ nữ không tầm thường, có não, có thủ đoạn, có nhẫn tâm. Mạc Lâm Kiêu suy nghĩ theo lời Lâm Khiết Phi nói, chuyện gì, đối với một người đàn ông mà nói, còn quan trọng hơn tính mạng anh ta. Phụ nữ, đôi mắt Lâm Khiết Phi lóe sáng kiên định nói, chắc chắn là người phụ nữ Trương Tiểu Phi yêu sâu đậm. Dừng, Mạc Lâm Kiêu lộ ra biểu cảm khinh bỉ trào phúng, cô coi Trương Tiểu Phi là loại người có tình cảm à. Đàn ông coi phụ nữ quan trọng hơn tính mạng mình, trên đời này đã không còn tồn tại. Cô còn tin tưởng trên đời còn có tình yêu sao? Lâm Khiết Phi trỗi dậy ngang ngược nghiêm túc nói, đương nhiên là có tình yêu rồi. Anh không có nghĩa là người khác không có. Vẻ mặt Mạc Lâm Kiêu âm trầm, sao nghe lời này của cô trong lòng anh không thoải mái như vậy? Dựa theo cách nói của cô, chẳng lẽ Hạ Dịch Sâm có tình yêu? Anh không tin, chẳng lẽ Hạ Dịch Sâm sẽ vì cô mà không để ý tới tính mạng của mình? Nếu thật sự là như vậy, quả thực là vậy, anh sẽ càng thêm mất. Quả nhiên là Mạc Lâm Kiêu lòng dạ độc ác tim lạnh mặt lạnh. Anh hơi nhướng mày, hỏi thế nào? Có cần kết quả đó không? Không cần, Lâm Khiết Phi suy nghĩ một lát nói tha cho anh ta đi, thù hận giữa anh ta và tôi chưa tới mức cần lấy mạng anh ta. Nhưng cô đừng quên, nếu tối qua anh ta thực hiện được đời này cô sẽ xong rồi. Tốt xấu gì cô cũng là thuộc nữ danh viện, nếu nhà họ Lâm bị sỉ nhục lớn như vậy, chắc chắn sẽ đuổi cô ra khỏi nhà cô cũng công tiếng xấu cả đời. Nếu là như vậy, hành động của bố con nhà họ Trương vô cùng đáng giận. Tôi biết nếu tối qua anh không mang máy kiểm tra tới đúng lúc tôi đã bị bọn họ tính kế rồi. Lâm Khiết Phi thở dài, trong mắt lóe lên không đành lòng, nhưng Trương Đại Phúc còn là đứa bé, nếu bố thằng bé không còn, sau này thằng bé làm sao bây giờ? Nể mặt đứa bé, tạm tha cho bọn họ đi. Đúng rồi, có hỏi ra được người đứng sau bố con bọn họ là ai không? Mạc Lâm Kiêu nhếch miệng cười, nói ra Trương Tiểu Phi này cũng coi như là đáng mặt đàn ông, dưới thủ đoạn của Trần Kiệt vậy mà anh ta không khai gì. Xem ra anh ta định gánh vác toàn bộ rồi. Lâm Khiết Phi hừ một tiếng, cho dù anh ta không nói, tôi cũng có thể đoán được là ai sai bọn họ làm. Bây giờ tôi càng thêm bội phục người đứng sau lưng kia, thật sự không biết rốt cuộc cô ta nắm được cán chuôi gì của Trương Tiểu Phi, vậy mà có thể khiến anh ta giao cả tính mạng. Ở phương diện nào đẩy, không thể không nói, Lâm Thúy Lan tuyệt đối là một nhân tài. Là người phụ nữ không tầm thường, có não, có thủ đoạn, có nhẫn tâm. Mạc Lâm Kiêu suy nghĩ theo lời Lâm Khiết Phi nói, chuyện gì, đối với một người đàn ông mà nói, còn quan trọng hơn tính mạng anh ta. Phụ nữ, đôi mắt Lâm Khiết Phi lóe sáng kiên định nói, chắc chắn là người phụ nữ Trương Tiểu Phi yêu sâu đậm. Dừng, Mạc Lâm Kiêu lộ ra biểu cảm khinh bỉ trào phúng, cô coi Trương Tiểu Phi là loại người có tình cảm à. Đàn ông coi phụ nữ quan trọng hơn tính mạng mình, trên đời này đã không còn tồn tại. Cô còn tin tưởng trên đời còn có tình yêu sao? Lâm Khiết Phi trỗi dậy ngang ngược nghiêm túc nói, đương nhiên là có tình yêu rồi. Anh không có nghĩa là người khác không có. Vẻ mặt Mạc Lâm Kiêu âm trầm, sao nghe lời này của cô trong lòng anh không thoải mái như vậy? Dựa theo cách nói của cô, chẳng lẽ Hạ Dịch Sâm có tình yêu? Anh không tin, chẳng lẽ Hạ Dịch Sâm sẽ vì cô mà không để ý tới tính mạng của mình? Nếu thật sự là như vậy, quả thực là vậy, anh sẽ càng thêm mất. Biết rõ tin này xong, đôi mắt hẹp dài của Mạc Lâm Kiêu lóe lên ánh sáng, đuôi mắt hoi nhong lên, phong tình van chúng không đờ nói hết.

Khi nói chuyện, anh không khỏi vươn tay kéo áo của cô, Lâm Khiết Phi sợ tới mức trốn ra sau, nhưng động tác của cô đâu nhanh như Mạc Lâm Kiêu, cổ áo bị anh kéo ra một chút, nhất thời trên cổ đây dấu tím đỏ lọt vào mắt anh ngẩn người. Chuyện này, đôi má Lâm Khiết Phi đó bừng, đẩy tay anh ra, vội vàng chỉnh lại cổ áo, hung dữ chừng Mạc Lâm Kiêu một cái, tức giận nói thầm, chuyện này cái gì mà chuyện này, còn không biết xấu hổ hỏi, không nhìn xem là chuyện tốt ai làm. Hừ, sau khi nói xong, cô mang theo một bụng buồn bực, không khách sáo với ông chủ bao nuôi, xoay người đi về phía xe mình. Mạc Lâm Kiêu vẫn giật mình tại chỗ, mấy giây sau mới hiểu ra từng đóa hoa mai trên cổ cô là tới như thế nào. Tối hôm qua khi anh hưng trí quá, đâu biết mình ra tay nặng hay nhẹ, chỗ nào của cô cũng thơm ngào ngạt, mềm mại, lúc ấy anh ước gì có thể không tha mỗi một chỗ trên cơ thể cô. Không nghĩ tới sẽ để lại dấu vết khiến người ta suy nghĩ mênh mang, bây giờ nghĩ một lát bụng không khỏi lại nóng lên, vậy mà trong lòng dâng lên vài phần đắc ý và kiêu ngạo, ha ha, đó là ấn ký anh để lại trên người cô, là dấu ẩn anh khác lên. Đắc ý lên xe, dọc đường đi tâm trạng của anh vẫn luôn rất tốt. Trần Kiệt ở phía trước không biết nguyên nhân, còn đang ảo não sáng nay lại chết một viên đại tướng, đột nhiên nhìn thấy tin nhắn, liền quay đầu báo cáo với Mạc Lâm Kiêu, anh Kiêu, Phùng Thiên Long nói trưa nay sẽ tới công ty tìm anh bàn chuyện. Giữa trưa sao, đó không phải lúc Lâm Khiết Phi tới đưa cơm trưa cho anh à? Tên kia tới làm gì, chỉ quấy rầy thời gian giữa anh và Lâm Khiết Phi. Nói với anh ta tôi không rảnh, hẹn hôm khác nhưng Phùng Thái Tử nói, anh ta có việc gấp nhất định giữa trưa phải tới tìm anh. Thực phiền phức, Mạc Lâm Kiêu bực bội nói, thuận tiện để anh em tốt gặp mặt Lâm Khiết Phi vậy, tới thì tới đi, nói với anh ta tới cũng được tự mang cơm tới, chỗ tôi không có cơm của anh ta. Trên đường Lâm Khiết Phi đi làm thường lấy cái gương nhỏ ra soi về phía cổ, thực sự sợ che không kỹ bị các đồng nghiệp nhìn thấy, vậy thì mất mặt rồi. Không nghĩ tới vừa đến bệnh viện cô còn chưa kịp thở, cổ áo đã bị Hứa Tịnh kéo xuống, sau đó vang lên âm thanh khoa trương của Hứa. Ôi ông trời của tôi, tối hôm qua cậu làm gì thế? Hứa Tịnh tự mang cái loa giọng to ước gì có thể khiến cả tầng này nghe thấy được, Lâm Khiết Phi sợ tới mức vừa chỉnh cổ áo, vừa dùng chân đá Hứa Tịnh. Chương 176. Hứa Tịnh sửng sốt mới biết được không thể cho ai biết chuyện này, vội vàng dùng tay che miệng mình. Nhưng không nhịn được lòng tò mò mãnh liệt kéo Lâm Khiết Phi vào phòng thuốc, ép cô vào trong góc hung dữ nhỏ giọng chất vấn, nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Lâm Khiết Phi hơi đỏ mặt ngập ngừng nói, là bị tên kia bắt nạt. Người nào muốn nghe những lời không rõ ràng như vậy, bà đây muốn nghe chi tiết. Chi tiết, gần đây siêu thích phim hành động, cậu nói cho tớ nghe tường tận quá trình tiến hành của hai người, còn có tư thế áp dụng. Thật hưng phấn, rất muốn nghe rồi. Vẻ mặt Lâm Khiết Phi buồn bực, cô không có người bạn này, người bạn trong đầu đều đầy ý nghĩ xấu xa này, cô không quen. Cho tới chưa Hứa Tịnh đều đi theo, có thời gian rảnh là cuốn lấy. Lâm Khiết Phi cuốn cô nói nhỏ cái gì mà kỹ thuật tư thế. Hứa Tịnh từ một phòng bệnh đi ra xong, liền hưng phấn không thôi tìm Lâm Khiết Phi tươi cười đều đã không giấu được, này này này, Khiết Phi tớ vừa mới nghe được một tin rất nóng, trời ạ, quả thực không dám tưởng tượng. Nghĩ tới thời gian nghỉ ngơi giữa trưa quý giá của mình, còn phải lăn qua lăn lại tới tập đoàn Mạc Thiên đưa cơm cho người nào đó, Lâm Khiết Phi liền cảm thấy mệt mỏi. Lười biếng thuận miệng hỏi, tin tức gì? Toàn bộ bệnh viện đều đang đồn, nói Kim Ngọc đang hẹn hò với Hạ Dịch Sâm. Lúc hai bọn họ thân mật trong xe còn bị người ta chụp được ảnh. Cô ấy vừa mới nói xong, lập tức nghe phía sau truyền tới giọng của Kim Ngọc này. Hứa Tịnh cái loa to cô lại đang nói gì thế? Bị người ta tóm được Hứa Tịnh không kích động, cơ thể béo lùn chắc nịch tiến về trước, hai cánh tay béo chống eo cúi đầu, rất hùng hổ nhìn Kim Ngọc nói, thì sao? Nói đã nói, cũng không phải mình tôi đang nói. Không nghĩ tới Kim Ngọc giận quá hóa cười, đôi má ửng đỏ thẹn thùng nói, hóa ra mọi người đều biết rõ, ha ha ha, thật sự là rất thẹn thùng, tôi còn muốn giấu giếm với bác sĩ Sâm thêm một thời gian nữa. Được rồi, các cô đừng ghen tị với tôi nha, ai bảo tôi là bác sĩ nữ ưu tú nhất trong bệnh viện chúng ta. Còn nữa, đợi lúc tôi kết hôn với bác sĩ Sâm, hoan nghênh các cô đến. Hứa Tịnh kinh ngạc, luận không biết xấu hổ, Kim Ngọc đúng là rất giỏi. Lâm Khiết Phi đang bận rộn việc chia thuốc tùy ý gật đầu, nói cho qua, được chúc phúc hai người, đến lúc đó nhất định sẽ đi uống rượu mừng của hai người. Không ai ngờ tới, cô vừa dứt lời, xung quanh yên tĩnh tới mức kỳ lạ, một cây kim rơi xuống đều có thể nghe thấy. Lâm Khiết Phi mơ hồ nâng mắt lên nhìn, phát hiện đứng sau Kim Ngọc là Hạ Dịch Sâm vẻ mặt âm trầm. Nhìn gương mặt trắng bệch xanh xao của anh ta, chắc chắn là đang giận muốn chết, bình thường đôi mắt ấm áp lúc này tỏa ra khí lạnh đáng sợ gần như có thể kết thành khối băng. Kim Ngọc sợ tới mức lùi về sau một bước, vẻ mặt cứng ngắc, đôi mắt đảo loạn, ánh mắt nhìn Hạ Dịch Sâm tràn ngập sợ hãi, nhỏ giọng nói, bác sĩ Sâm.